Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4663, chương 4666. Chay. Cũng không phải Từ Nghiễm thật trung thành như vậy, nhất định phải ở đây bồi tiếp Thiên Tà Ma Tôn tử chiến đến cùng. Mà là hắn không dám đi. Hắn hiện tại thật rất khó khăn. Huyết Nguyệt Ma giáo những người khác rút lui thời điểm, Từ Nghiễm liền chú ý tới, Bạch Vũ Triết thỉnh thoảng liền sẽ nhìn hắn một chút, trong ánh mắt ẩn chứa cực mạnh sát cơ. Từ Nghiễm rất rõ ràng, chính mình nếu là thoát ly vòng chiến rời đi lời nói, Bạch Vũ Triết tất nhiên hội ngay lập tức đuổi theo. Đến thời điểm hắn chính là một thân một mình đối mặt Bạch Vũ Triết, tốc độ của hắn lại không có Bạch Vũ Triết nhanh, chỉ có thể là liều mạng bộc phát, bầy thoát hy vọng cũng không cao. Ban đầu ở Thiên Đạo đạo trường, giữa bọn hắn liền từng có một lần truy đuổi chiến, khi đó hậu Từ Nghiễm chính là dốc hết sức bình sinh mới chạy trốn. Đại đạo bản nguyên đều thiêu đốt một đoạn, nếu không phải tại Thiên Đạo đạo trường bên trong có đại đạo bản nguyên lĩnh hội, hắn không biết đạo muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục tới. Tối thiểu nhất cũng muốn vài vạn năm trở lên. Mà lại, lúc ấy tại Thiên Đạo đạo trường, Bạch Vũ Triết cũng không dám thật quá mức cực đoan. Vạn nhất đụng phải cái gì khác nguy hiểm, chỉ sợ khó có thể ứng phó. Cho nên lúc ban đầu Bạch Vũ Triết không dám đi thiêu đốt chính mình đại đạo bản nguyên bộc phát. Bây giờ cũng không đồng dạng, nếu như hắn đơn độc đào tẩu, Bạch Vũ Triết cũng có khả năng sẽ làm như vậy, chỉ cần đuổi kịp liền hào, không cần thiêu đốt quá nhiều. Huống chi, bây giờ giữa bọn hắn thực lực lần nữa bị kéo ra. Cho nên, Thiên Tà Ma Tôn để Từ Nghiễm rời đi, Từ Nghiễm thật không dám, có thể lưu lại đâu. Trước mắt chỉ là còn không có nhằm vào hắn mà thôi. Cùng chiến đấu tiếp tục, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Từ Nghiễm rất xoắn xuýt, hắn phát hiện chính mình hôm nay sợ rằng là chết chắc. Đi cũng là chết, không đi cũng là chết. Chiến trường bên trong, Từ Nghiễm một côn ném ra, bị Thiên Vũ Thần Quân một quyền bị đánh nát côn ảnh. Cũng đúng vào lúc này, Thiên Tà Ma Tôn trở lại đột nhiên một cước đá ra, vừa vặn đá vào Từ Nghiễm trên phần bụng. Một cước này lực lượng cực lớn, nhưng lực sát thương cũng không mạnh. Thiên Tà Ma Tôn không có sử dụng chính mình đại đạo chi lực, chỉ gặp Từ Nghiễm thân hình vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, tốc độ cực nhanh, so chính hắn phi hành cũng còn phải nhanh hơn một đoạn. Tại chịu một cước này đồng thời, hắn cũng nghe đến Thiên Tà Ma Tôn truyền âm, lập tức rời đi, bằng nhanh nhất tốc độ, có thể hay không sống xem chính ngươi. Đây chính là Thiên Tà Ma Tôn truyền âm nội dung, hắn có thể làm cũng chỉ có thể dạng này. Không thể không nói, có thể làm đến một bước này, Thiên Tà Ma Tôn giáo chủ này không chỉ là thực lực phương diện, tại thời khắc nguy cấp, ngược lại là thật thực vì thuộc hạ của mình suy nghĩ. Từ Nghiễm tự nhiên cũng sẽ không do dự, khả năng này là hắn sinh cơ duy nhất. Tại bị Thiên Tà Ma Tôn một cước đá bay đi ra đồng thời, lập tức khống chế thân hình của mình, đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Hai người bọn hắn cử động, quả thật làm cho Bạch Vũ Triết cũng hơi sững sờ. Không nghĩ tới Thiên Tà Ma Tôn sẽ dùng loại phương thức này để Từ Nghiễm rời đi. Bất quá hắn tốc độ phản ứng tự nhiên cũng không chậm, ngay lập tức từ bỏ bên này chiến đấu, hướng Từ Nghiễm bên kia đuổi tới. Cái này có Thiên Vũ Thần Quân cùng Thiên Lam Đại Đế, còn có Thiên Cơ Tôn giả ba người, y nguyên vẫn là nghiền ép Thiên Tà Ma Tôn thực lực, không cần hắn nhọc lòng. Mà Từ Nghiễm, đây chính là một vị trí tôn, những người khác chạy thời điểm, hắn có thể không để ý tới. Nhiều người như vậy phân tán ra đến đào tẩu, hắn muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp mấy cái, chỉ có thể giao cho những người khác đến giải quyết. Mà Từ Nghiễm liền không giống, trừ tại chỗ những này chí tôn, không ai có thể áp chế hắn. Thật nếu để cho hắn chạy, dọc theo con đường này hắn muốn đánh lén mấy cái tông môn cái gì? Vậy còn không đơn giản, chỉ sợ đến thời điểm phẫn nộ Từ Nghiễm, tất nhiên sẽ cho các đại tông môn tạo thành thương vong cực lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?